Mục Thần Ký, chương 1925, giết thổ bá cần mấy bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1587, giết thổ bá cần mấy bước. Khí thế của hắn không thể bảo là không mạnh. Long Hán Cửu Thiên Tôn bên trong, Hỏa Thiên Tôn mở ra Thiên Nhân Thần Tàng, đứng hàng thứ tư. Thiên phú của hắn cực cao, nếu không cũng không có khả năng mở ra Thiên Nhân Thần Tàng. Tại thần tàng hệ thống tu luyện bên trong lưu lại bản thân dày nặng một bút. Thiên nhân thần tàng là đem trời cùng đất nối liền cùng nhau thần tàng. Cái này thần tàng kết nối ngũ diệu lục hợp, lại đối sau đó sinh tử thần tàng làm ra tiếp nhận tác dụng. Duyên Khang biến pháp thay đổi thần tàng, sửa đổi Vân Thiên Tôn mở ra thần kiều thần tàng. Nhưng mà đối thiên nhân thần tàng nhưng không có sửa đổi bao nhiêu. Từ một điểm này đó có thể thấy được. Hỏa Thiên Tôn tư chất phi phàm chỗ. Vân Thiên Tôn lại giống như là không có chút nào cảm nhận được cái kia kinh khủng đạo uy. Hỏa Thiên Tôn pháp lực mạnh mẽ vô cùng, so Vân Thiên Tôn bộ thân thể này mạnh mẽ nhiều. Nhưng mà Vân Thiên Tôn vẫn lạnh nhạt như cũ ung dung, thậm chí nhìn Hỏa Thiên Tôn trong ánh mắt mang theo một chút thương hại cùng đồng cảm. Hỏa, ngươi đây là định diệt trừ ta sao? Vân Thiên Tôn giống như cười mà không phải cười nói. Lần này ngươi giết ta. Có lẽ sẽ không lại ngậm lấy nước mắt đi. Hỏa Thiên Tôn điềm nhiên nói. Lúc trước, ta cho là ngươi là đạo hữu của ta. Bởi vậy, vì giết ngươi mà rơi lệ. Nhưng mà cho tới bây giờ ta mới nhìn ra bộ mặt thật của ngươi. Ngươi bất quá là một cái cùng Tần Nghiệp, cùng Tần Mục đồng dạng dã tâm bừng bừng đạo trích hạng người. Hắn đằng đằng sát khí, dưới mặt nạ trong con mắt toát ra sát ý vô biên. Ngươi nguy hại, so Tần Mục so Tần Nghiệp còn muốn lớn. Bọn họ ngu xuẩn, nhưng mà ngươi càng thông minh, ngươi sẽ đem chúng ta nhân tộc đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục, đem ta nhọc nhằn khổ sở kiến tạo cục diện thật tốt phá hoại đến không còn một mảnh. Ta quyết không thể khoan dung ngươi sống sót. Vân Thiên Tôn cười ha ha, trong mắt thương hại càng lớn. Hỏa, ngươi chẳng lẽ không có tò mò một chút, ngươi là thế nào biết ta nhất định sẽ đi con đường này? Là ai nói cho ngươi ta sẽ đi qua nơi này? Phía sau hắn. Thôn trưởng hơi giật mình, hắn cũng tại buồn bực chuyện này. Vân Thiên Tôn đi tới tổ đình chuyện này, chỉ có 5 người biết, Tần Mục, Lăng Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn cùng hắn. Nhưng mà Hỏa Thiên Tôn lại giống như là đã sớm biết Vân Thiên Tôn sẽ đi tổ đình, thậm chí trước thời hạn đến bọn họ khu vực cần phải đi qua đợi chờ. Vân Thiên Tôn đương nhiên sẽ không bán đi bản thân, mà Tần Mục, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn cùng thôn trưởng càng là không có khả năng bán đi hắn. Như vậy Hỏa Thiên Tôn đến cùng là thế nào biết Vân Thiên Tôn sẽ đi qua từ nơi này? Người có thể đi tới nơi này đợi chờ ta, là người kia cố ý tiết lộ tiếng gió cho ngươi tại Duyên Khang truyền thế thân, để ngươi biết ta sẽ đi tổ đình, sẽ đi qua nơi này. Vân Thiên Tôn thản nhiên nói, mục đích của hắn không phải mượn tay của ngươi diệt trừ ta, hắn cũng biết ngươi cho dù chém giết cơ thể ta. Ta cũng sẽ không bởi vậy chết đi, dù sao ta đã tu thành hoàn mỹ thần thức Đại La Thiên, so Thái Đế còn hoàn mỹ hơn. Mục đích của hắn chỉ là để cho ta đối ngươi đừng có hy vọng. Hắn lộ ra vẻ châm chọc, thản nhiên nói, người này chính là bị ngươi khinh bỉ Mục Thiên Tôn. Ngươi làm sao qua được hắn? Hắn là một cái khác ta, chủ đạo một thế này ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đem tin tức này nói ra cho ngươi. Một là muốn cho ta thấy rõ bộ mặt thật của ngươi, đối ngươi triệt để hết hy vọng. Điểm thứ hai, chính là dẫn ngươi tới, vừa là muốn đánh được ngươi đạo tâm tan rã, cũng là muốn mượn cơ hội diệt trừ ngươi. Hỏa Thiên Tôn đồng tử chợt co lại, hắn có thể ở đây ngăn chặn Vân Thiên Tôn, quả thực là hắn chuyển thế thân trong lúc vô tình lấy được tin tức. Hắn khi lấy được tin tức này sau đó, liền lập tức đến đây. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói. Mục Thiên Tôn làm việc, đã có lòng dạ độc ác của ta, cũng có giết người chu tâm. Đổi lại là ta, chắc chắn sẽ không cho ngươi nhìn thấy ngươi bị cô lập hoàn toàn cơ hội, ta sẽ không từ thủ đoạn diệt trừ ngươi. Nhưng mà hắn khác biệt, hắn tính tới ngươi chắc chắn sẽ đến, tính tới hư, tổ các Thiên Tôn đã đi tới U Đô. Hắn muốn đánh ngươi đạo tâm tan rã, lòng sinh tuyệt vọng. Đột nhiên, trong hạp cốc đạo hỏa gào thét chuyển động. Tại Hỏa Thiên Tôn sau đầu hóa thành tầng tầng đạo hỏa. Hỏa Thiên Tôn đề phòng nhìn bốn phía, nếu như dẫn hắn đến đây, như vậy Tần Mục nhất định bố trí xuống tầng tầng lớp lớp hậu chiêu, nhất thiết phải muốn đem hắn chém giết ở đây. Tần Mục tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp thời cơ. Lúc này, Hỏa Thiên Tôn thấy được trên bầu trời một gốc đạo thụ hiện lên, gốc kia đạo thụ cắm rễ tại trung cực hư không Đại La Thiên bên trong, một thân ảnh đứng dưới tảng cây, như là một thanh tuyệt thế chi kiếm, lấy thiên địa làm vỏ kiếm cũng không cách nào che giấu phong mang của hắn. Khai Hoàng Tần Nghiệp, Khai Hoàng Tần Nghiệp, một mực bảo vệ Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn nhìn Hỏa Thiên Tôn nhất cử nhất động, trong lòng càng thêm thất vọng, lắc đầu nói. Hỏa, người đã không phải là lúc trước cái kia dám đánh dám liều hỏa. Người thấy Tần Thiên Tôn, lộ ra e sợ chiến chi tâm. Năm đó người, cho dù là gặp được Mục Thiên Tôn cũng dám cùng hắn cùng chết một hồi. Cho dù bị đánh đến đầu rơi máu chảy cũng muốn tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Khó trách người đạo tâm không cách nào giống Tần Thiên Tôn như thế thông suốt. Khó trách người đấu không lại Mục Thiên Tôn. Người cũng tương tự đấu không lại Hạo Thiên Tôn. Hắn chỉ điểm Hỏa Thiên Tôn, nói, người là nhân tộc Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn làm sao sẽ đối người yên tâm đâu. Ta cùng Hạo Thiên Tôn chạm qua mặt, hắn bị ta sợ quá chạy mất. Hắn biết ta phục sinh, làm sao sẽ không đề phòng ngươi. Hỏa Thiên Tôn hơi giật mình, Vân Thiên Tôn cao giọng nói, Hạo huynh đã tới, vì sao còn muốn giấu đầu giấu đuôi. Hiện nay ngươi thành tựu Đại La Thiên, chính là hiện nay trên đời nhân vật mạnh nhất, cũng còn muốn làm đạo trích hoạt động. Tiếng nói của hắn chưa rơi, lại có một tòa Đại La Thiên hiện lên, đạo thụ cắm rễ Đại La Thiên, đạo hoa nở rộ, Hạo Thiên Tôn đứng tại đạo thụ bên dưới. Hai tòa Đại La Thiên hòa lẫn, Hạo Thiên Tôn cười ha ha nói, người hiểu ta, không ai bằng Vân huynh vậy. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói, người ta đấu 30 vạn năm, đối hai bên lý giải đều rất sâu. Nhưng mà ngươi lại đấu không lại ta. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, hiện nay ta ở đây, có thể địch Tần Nghiệp, chỉ cần Hỏa Thiên Tôn động thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí liền Tần Nghiệp, nói không chừng hôm nay cũng muốn chôn vùi ở đây. Vân, ngươi ở kiếp trước đấu không lại ta, một thế này vẫn như cũ là như vậy. Thật sao? Vân Thiên Tôn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là đấu không lại ngươi. Nhưng mà Mục Thiên Tôn sẽ không. Mục Thiên Tôn tuy là lòng dạ độc ác không bằng ta, nhưng tâm tư so ta muốn tinh tế. Làm sao ngươi biết người tới chỉ có Khai Hoàng một vị? Hạo Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị, đứng tại Đại La Thiên bên trên nhìn xuống dưới, đột nhiên ống tay áo cuốn một cái, đem Hỏa Thiên Tôn cuốn lên, mang theo Hỏa Thiên Tôn gào thét mà đi, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Bị hắn phát hiện, Nguyệt Thiên Tôn từ không gian chỗ sâu đi ra. Thất vọng nói, nhìn tới Khai Hoàng không có nói sai, ta tái cực hư không hề hoàn mỹ, Hạo Thiên Tôn cũng có thể nhìn thấu đạo pháp thần thông của ta. Vân Thiên Tôn cười nói, người nếu như có thể đem không gian chi đạo tìm hiểu đến cực hạn, sinh đạo thụ, mở đường hoa, kết đạo quả, như vậy Hạo Thiên Tôn cũng nhìn không thấu hành tung của ngươi. Nguyệt Thiên Tôn đi vào bên cạnh hắn, nói, Lăng tỷ tỷ nói với ta. Đạo cảnh cùng lấy lực thành đạo cũng không phải chính thống thành đạo lộ, không cần tu luyện đạo cảnh cũng có thể thành đạo. Đợi nàng nghiên cứu ra được liền truyền cho ta. Vân Thiên Tôn sầm mặt lại, lắc đầu nói, người nghe nàng, Lăng đương nhiên là vô cùng thông minh, nhưng nàng vì đạt được mục tiêu có thể chịu đựng trăm vạn năm cô quạnh, một thân một mình nghiên cứu không đổi thần thông. Lần này đợi đến nàng nghiên cứu ra chính thống thành đạo lộ, không biết muốn qua bao nhiêu vạn năm. Người có thể đợi, nhân tộc đợi không được. Nguyệt Thiên Tôn nhớ tới Lăng Thiên Tôn nghiên cứu không đổi thần thông quá khứ, bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó tuyệt cái này tưởng niệm, cười nói. Đã như vậy, ta liền toàn tâm toàn ý tìm hiểu đạo cảnh. Một mực đến nay, nàng đều là cùng theo Vân Thiên Tôn, giúp đỡ Vân Thiên Tôn, về sau lại cùng theo Lăng Thiên Tôn, giúp đỡ Lăng Thiên Tôn, nàng lúc nào cũng một cái tiểu muội muội, rất nghe lời của hai người. Bản thân nhưng không có bao nhiêu chủ kiến. Vân Thiên Tôn khom người, cảm ơn Khai Hoàng. Khai Hoàng đáp lễ, nói, Mục Thiên Tôn mời ta đến đây, lưu tại tổ đình thời gian mấy tháng, bảo vệ ngươi, cho đến ngươi có thể sử dụng lực lượng của thân thể. Vân Thiên Tôn bừng tỉnh hiểu ra, vỗ tay cười nói. Thì ra là thế, ta biết mục đích hắn làm như vậy, hắn là muốn mượn ngươi tới ngăn trở Hạo Thiên Tôn, mà hắn nhân cơ hội tiêu diệt Thổ Bá. Ngươi tại tổ đình, Hạo Thiên Tôn liền nhất định phải lưu tại thiên đình, đề phòng ngươi đem thiên đình san bằng. Tiêu diệt Thổ Bá, Khai Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu nói. Quả thực là tác phong của hắn, chỉ là bằng lực lượng của hắn, có thể tại ứng đối Lăng Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương đồng thời, tiêu diệt Thổ Bá ư. Hắn rời khỏi kiếm đạo Đại La Thiên, đi vào Vân Thiên Tôn bên cạnh, thôn trưởng đồng thời đối mặt ba vị này Thiên Tôn, liền có chút áp lực, suy nghĩ một chút, nói. Các người biết Mục Thiên Tôn khi còn bé, bị Kê Bà Long đuổi theo đánh sự tình a. Vân Thiên Tôn tại hai đại Thiên Tôn cùng thôn trưởng bảo vệ bên dưới, tiếp tục hướng đi Hắc Mộc Thánh Địa, xa xa nhìn thấy Hắc Mộc trong Thánh Địa gốc kia thế giới thụ, không khỏi trong lòng hơi chấn động. Gốc cây này so nguyên mộc còn muốn to lớn, bất quá, gốc cây này vẫn là cây non, chưa trưởng thành, nếu như trưởng thành cái kia sẽ là cỡ nào to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đang muốn đi vào Hắc Mộc Thánh Địa. Đột nhiên Vân Thiên Tôn hơi giật mình, chỉ thấy phía trước một cô gái đứng bình tĩnh tại thánh địa phía trước, tựa hồ tại chờ đợi bọn họ. Nguyệt Thiên Tôn giật mình trong lòng, vội vàng nói, ta trước đi thánh địa bên trong nhìn một chút, dứt lời, nhanh như chớp biến mất không còn tăm tích. Khai Hoàng cau mày, cũng tự đi vào thánh địa, nói, Tô đạo hữu, chúng ta tới khoa tay múa chân một chút. Thôn trưởng tinh thần đại chấn, vội vàng đi theo hắn đi tới. Vân Thiên Tôn cất bước đi ra phía trước, đi vào nữ tử kia bên cạnh. Lãng Uyển xoay người lại, ánh mắt trong suốt không rảnh, Vân Thiên Tôn có chút hoa mắt thần giao, ngay sau đó lại ổn định tâm thần. Năm đó đi theo bên cạnh hắn cái kia tạo vật chủ tiểu nữ hài, đã trưởng thành, nàng mỹ lệ, trên thế gian tìm không được cái thứ hai, nhưng mà trong ánh mắt của nàng không mang theo bất kỳ tình cảm. Theo công pháp của nàng vận chuyển, tình cảm của nàng bị đè nén tại nội tâm chỗ sâu, rất khó thả ra ngoài. Vân Thiên Tôn làm lễ chào hỏi nói, Lãng Uyển cô nương. Lãng Uyển xoay người rời khỏi. Vân Thiên Tôn hơi giật mình, đưa mắt nhìn nàng đi xa. Ta vẫn là không cách nào buông được. Lãng Uyển thần thức xa xa truyền đến. Ta gặp được ngươi sau đó, bị ta áp chế ngày xưa cảm xúc nổi lên, để cho ta lại nghĩ tới cái kia mấy trăm vạn tộc nhân cái chết. Vân thúc thúc, ta không sẽ cùng ngươi gặp lại. Vân Thiên Tôn thất vọng, đi vào Hắc Sơn Thánh Địa. Hắn đi vào thế giới thụ bên dưới, thôn trưởng dẫn dắt lấy hắn đi gặp Lam Ngự Điền. Làm Vân Thiên Tôn nhìn thấy cái kia ngay tại thế giới thụ bên dưới ngộ đạo thiếu niên lúc, không khỏi ngây dại, đứng ở nơi đó, rất lâu không có nhúc nhích. Lam Ngự Điền ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, hơi kinh ngạc, cười nói. Ta thật giống gặp qua ngươi, chúng ta lúc trước quen biết sao? Thôn trưởng Gia Gia nói, để ngươi làm đệ tử của ta, theo ta tu hành một đoạn thời gian. Huynh trưởng, Vân Thiên Tôn đi ra phía trước, xá giải tới đất, nước mắt một giọt rơi trên mặt đất. Cũng trong lúc đó, độ thế kim thuyền lái vào U Đô, đi vào Thổ Bá sừng dài bên trong Thiên Tể Nhân Thánh Vương phủ. Hắn còn chưa kịp dừng thuyền, đột nhiên Thiên Tể Nhân Thánh Vương trong phủ truyền đến một cỗ dữ dằn lại khí tức âm lãnh, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. U Thiên Tôn vô song nguyên thần nổ tung Thánh Vương phủ, thỏ tay liền hướng thuyền vàng bên trên Tần Mục vồ xuống. U Thiên Tôn, là ta, đừng động thủ. Tần Mục vội vàng cao giọng nói. U Thiên Tôn bàn tay dừng ở thuyền vàng phía trên, ánh mắt rơi vào trên người hắn, lạnh lùng nói. Ta từ trên người ngươi cảm ứng được đối Thổ Bá sát ý, cái này sao có thể? Tần Mục cái trán mang theo một giọt mồ hôi lạnh, kinh ngạc nói. Ta làm sao sẽ đối Thổ Bá động sát tâm, ngươi nhất định là cảm ứng sai. Ngươi nhìn, ta đi tới nơi này, U Đô Đại Đạo cũng không có động ta mảy may, chứng minh U Đô Đại Đạo đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Biết ta là tới trợ giúp Thổ Bá độ kiếp đấy. Mau đưa tay thu về đi, U Thiên Tôn lộ ra vẻ ngờ vực, tinh tế cảm ứng, vẫn là từ Tần Mục trên người cảm ứng được đối Thổ Bá sát ý, hắn chìm đắm U Đô Đại Đạo, đạo cảnh sâu xa. Không kém hơn Hư Thiên Tôn cùng A Sửu Thổ Bá, thậm chí còn tại bọn họ phía trên, bởi vậy cực kỳ mẫn cảm. Có điều, Mục Thiên Tôn làm sao có thể đối Thổ Bá động sát tâm? Nhất định là ta cảm ứng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Thiên Tôn thu về nguyên thần, Tần Mục xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, cười nói. U Thiên Tôn, ta mang cho ngươi tới một vị cố nhân. Lăng Thiên Tôn được ta mang tới. U Thiên Tôn tâm thần chấn động mạnh, vội vàng hướng trên thuyền nhìn lại, Tần Mục hữu ý vô ý nói. U, Thổ Bá sinh tử bộ còn tại trên người ngươi a, U Thiên Tôn không tự chủ được gật gật đầu. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha vây quanh hắn đi vào trong phủ, cười nói. Lăng, ngươi cũng tới a. Lăng Thiên Tôn đi vào bên cạnh hắn, thần thức chấn động. Sinh tử bộ tới tay, Tần Mục gật đầu, đã tới tay, hiện tại chỉ còn lại có một nan đề, giết Thổ Bá cần mấy bước, làm sao bố cục. Hai bước, Lăng Thiên Tôn thần thức truyền âm, đi tới Thổ Bá bên cạnh, đem Thổ Bá giết. V. S. Bước SVL, cách chương.